Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1047, chương 1043 ngươi là cấm bạch. Nhị, Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói. Ngực phảng phất bị cái gì thật mạnh chùy đánh. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì tổng hội ở Nhan Bạch trên người nhìn đến cấm bạch bóng. Dáng. Luôn là cảm thấy Nhan Bạch rất nhiều động tác nhỏ cực kỳ giống đã từng cấm bạch. Có lẽ những cái đó đều không phải ảo giác. Một loại không thể tưởng tượng. Quỷ dị đến cực điểm ý tưởng chiếm cứ ở Nhan Thế Lương trong lòng thượng như vậy liền có thể giải. Thích, vì cái gì kia một ngày Nhan Bạch trở về lúc sau tính tình đại biến như vậy liền có thể giải thích. Vì cái gì hắn sẽ yêu chính mình muội muội. Thậm chí rất nhiều thời điểm phân không rõ chính mình đến tột cùng ái chính là ai, nếu cấm bạch còn sống nói, nếu Nhan Bạch chính là cấm bạch nói, bạch, ngươi chính là cấm bạch, đúng hay không, Nhan Thế Lương thanh âm dần dần biến đại, thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào trước mặt Nhan Bạch, ánh mắt nóng cháy mà tràn ngập tình yêu. Phảng phất hận không thể đem trước mặt người này cấp xoa tiến chính mình trong xương cốt mặt Ngô. Thế Lương ca ca đang nói cái gì? Nhan Bạch còn lại là nghe Nhan Thế Lương những lời này lúc sau. Ánh mắt toát ra nghi hoặc biểu tình. Đem tay từ Nhan Thế Lương lòng bàn tay rút ra tới. Nàng chớp đôi mắt một đao thọc vào Nhan Thế Lương ngực phải thang. Dao nhỏ hoàn toàn đi vào. Tràn ra màu đỏ máu tươi, Nhan Thế Lương trên mặt huyết sắc lui bước. Hắn thân mình hư lung lay một chút, mạnh mẽ chống đỡ vách tường. Hiện giờ Nhan Thế Lương đã nhận định trước mặt Nhan Bạch chính là cấm bạch. Không sai được, bởi vì những lời này đó chỉ có cấm bạch cùng hắn mới biết được. Nhan Thế Lương trong mắt nở rộ quang mang. Hắn đối với Nhan Bạch giơ lên tươi cười. Mở miệng nói, không quan hệ. Ta biết ngươi đang trách ta. Ta là cái rõ đầu rõ đuôi hỗn đản. Bạch, mặc kệ ngươi như thế nào đối ta. Ta đều sẽ không chống cự, thực xin lỗi. Là ta sai. Ta không nên thương tổn ngươi. Ta không biết ngươi không chỉ là Nhan Bạch. Ngươi vẫn là nàng. Nếu biết đến lời nói. Ngày đó ta nhất định sẽ đua hạ tánh mạng. Cũng muốn mang ngươi rời đi. Nếu như vậy thọc ta có thể làm ngươi vui vẻ nói. Vậy ngươi liền thọc đi. Nhan Thế Lương trong mắt thâm tình đến cực điểm nhìn Nhan Bạch. Tựa hồ là muốn cảm động Nhan Bạch. Hy vọng này một đao có thể làm Nhan Bạch tha thứ hắn, ta thực ái ngươi. Ta cho rằng ta không có cơ hội chính miệng đối với ngươi nói. Chính là, ta phát hiện ông trời thật sự thực hảo. Hắn lại đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Làm ta một lần nữa yêu ngươi. Này hết thảy đều gắn liền với thời gian không muộn. Ngươi còn ái ta. Đúng hay không? Bạch, Nhan Thế Lương duỗi tay muốn bắt lấy Nhan Bạch tay. Hắn nói chuyện thời điểm, thập phần tin tưởng, nàng nhất định vẫn là ái hắn. Chỉ là còn đang trách tội lúc trước hắn giết nàng thôi, suy. Tự luyến cuồng, chúng ta ký chủ đại sao có thể còn sẽ xem thượng ngươi. Không cần ở chỗ này khoe khoang thâm tình nam nhân thiết. 114 ở một bên nhìn Nhan Thế Lương này phó biểu tình đến cực điểm bộ dáng. Hiển nhiên là khịt mũi coi thường. Đối Nhan Thế Lương chán ghét không được. Nó cảm thấy nếu không phải bởi vì Nhan Thế Lương nói. Rất nhiều sự tình căn bản là sẽ không phát sinh, Thế Lương ca ca. Cho nên ngươi còn ái ta đúng không? Ta muốn một cái đồ vật. Ngươi có thể cho ta sao? Nhan Bạch sắc mặt không hiểu. Trong mắt một mảnh gợn sóng bất kinh cho tàn, nàng gợi lên khóe môi mở miệng, ngay sau đó duỗi tay đem cắm vào Nhan Thế Lương ngực phải thang dao nhỏ cấp rút ra. Máu tươi phụt vui sướng chảy ra, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta. Ta cái gì đều có thể cho ngươi. Bạch, ngươi vẫn là luyến tiếc ta đúng hay không? Nhan Thế Lương gật đầu, trong mắt tràn ngập ánh sáng kia, Nhan Bạch ánh mắt lưu chuyển. Nàng nhìn Nhan Thế Lương này xong thoạt nhìn thâm tình vô cùng con ngươi. Mở miệng nói, liền đem Thế Lương ca ca đôi mắt cho ta đi tương đương. Hết chương.